thích mới em bắt anh đếm tới khi nào, đếm tới khi nào, còn trốn đến bao giờ vậy cô gái. Năm 10, 15 hay bao nhiêu năm nhiều tháng nữa đây, nhiều tháng nữa đây, gặp biết bao nhiêu người, tìm biết bao nơi rồi mà vẫn vậy thôi, vẫn vậy thôi. Tóc em ngắn hay dài, đang lẻ loi hay đã có ai? Mắt trái em giờ liệu có đang giật không? Think about you, baby. Vì anh nghĩ về em mỗi ngày, mà chẳng biết em có giống anh lúc này. I'm dreaming about you, dreaming about you, dreaming about you. I'm dreaming about you. Mọi chỗ ở công viên chìm đắm trong những nụ hôn em, trông rỗng trong lòng anh thấy thêm lạc lõng, thêm lạc lõng. Không biết em có đang nhớ ai, hay là em có mong sớm mai hai ta gặp nhau kết thúc giấc mơ dài. I'ma make it right, right. Em giờ sống thế nào, có hạnh phúc với những ước ao, liệu có vui nhiều, có biết yêu bản thân. Think about you, babe. Vì anh nghĩ về em mỗi ngày, mà chẳng biết em có giống anh lúc này. I'm dreaming about you. I'm dreaming about you. I'm dreaming about you.